Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Thánh điện kỵ sĩ. Otto công tước chút nào không biết chính mình nhi tử còn có như vậy một mặt. Hắn trong đầu chỉ là nghĩ như thế nào cùng Henry VII khôi phục lúc trước quan hệ. Chứng minh chính mình cũng không có phản loạn dã tâm. Chỉ là Otto công tước tại hành quân đánh giặc thượng không thẹn với chiến thần danh hiệu. Nhưng là ở chính trị phương diện vẫn là quá ngây thơ. Chỉ cần hắn còn ở công tước vị mặt trên, cường đại hùng sư quân còn tồn tại một ngày, như vậy Henry VII liền vĩnh viễn đều không thể đối hắn yên tâm. Lúc trước cộng đồng chinh chiến thanh xuân năm tháng đã qua đi. Hiện giờ một cái là hoàng đế, một cái khác là cường đại nhất công tước, uy hiếp hoàng quyền tồn tại, liền chú định bọn họ hai cái đứng ở mặt đối lập. Không có khả năng lại trở lại lúc trước thân mật khăng khít lúc. Tóc khả năng có vô cùng cuồng vọng dã tâm. Nhưng là hắn cũng không xuẩn. Phi thường thấu triệt nhìn đến này sau lưng vô pháp điều tiết mâu thuẫn. Nhận được phụ thân đại nhân mệnh lệnh lúc sau. Tóc về tới chính mình doanh trướng bên trong. Nhìn doanh trướng bên trong quân đoàn trưởng Colin Nam Tước. Tóc trực tiếp hạ lệnh nói. Colin, ta sắp sửa đi đế đô. Phương Bắc quân đoàn phong diệp quân, liền tạm thời giao cho ngươi thống lĩnh. Nghe được Tóc đột nhiên như vậy vừa nói, Colin có điểm ngoài ý muốn hỏi, thành chủ đại nhân, là công tước đại nhân bên kia ra cái gì vấn đề sao? Không có, Tóc lắc lắc đầu, sau đó đem phía trước cùng Otto công tước đối thoại cùng Colin lặp lại một lần. Nghe xong Tóc thuật lại, Colin dùng một loại cảm khái ngữ khí nói. Xem ra công tước đại nhân, vẫn là ôm có cùng hoàng đế bệ hạ huynh đệ chi tình. Bất quá hoàng đế bệ hạ khả năng đã coi công tước đại nhân là địch người. Cảm khái chỉ là trong, nháy mắt sự tình, Colin thực mau chuyển biến ngữ khí nói. Thành chủ đại nhân, dựa theo trước mắt đế quốc thế cục tới nói, người cùng hoàng gia liên hôn thành công khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc hoàng đế bệ hạ yêu cầu lung lạc công tước đại nhân. Hơn nữa một khi liên hôn thành công, ngài liền đem đạt được công chúa điện hạ tài nguyên cùng danh vọng. Vô luận là đối với phong diệp thành phát triển, vẫn là tương lai công tước chi vị cạnh tranh, đều là một bút không nhỏ tài phú. Ân, Tóc nghe được lúc sau gật gật đầu. Đây cũng là hắn ý tưởng. Chỉ là lúc này Colin lại tiếp tục nói. Bất quá thành chủ đại nhân, cũng hoàn toàn là bởi vì công tước đại nhân trước mắt cường thế. Hoàng đế bệ hạ rất có khả năng vì chế hành công tước đại nhân mà lựa chọn cùng mặt khác cường đại lĩnh chủ liên hôn. Tỷ như Cameron công tước tiểu nhi tử, Stephen hầu tước trưởng tử, cùng với giáng cấp kế thừa lãnh địa Cavendish bá tước, đều rất có khả năng trở thành liên hôn đối tượng. Rốt cuộc công chúa điện hạ là hoàng đế bệ hạ nữ nhi duy nhất, lấy trước mắt Frank đế quốc tình huống. Đánh nàng chủ ý lĩnh chủ quý tộc cũng không ít. Nghe xong Colin kể ra, Tóc chỉ là cười lạnh một tiếng trả lời. Liền này nhóm người, cũng xứng cùng ta cạnh tranh sao? Tóc cũng không phải mù quáng cuồng vọng. Bởi vì nhóm người này người đại đa số đều là hắn đã từng ở đế quốc học viện võ đạo đồng học. Làm học viện võ đạo xuất sắc người. 19 tuổi đế quốc cao cấp kiếm sĩ. Tóc tự nhiên có loại này tin tưởng cùng cảm giác về sự ưu việt. Đúng rồi Colin, còn có thông chi một chút cuồng sa bộ lạc. Ta đối với bọn họ tiến độ cảm thấy rất không vừa lòng. Một cái nho nhỏ lãng triều bộ lạc cư nhiên này lâu đều không có đánh hạ sao. Thành chủ đại nhân, cuồng sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ phía trước báo cho quá. Bọn họ vốn dĩ đã đạt được nghiền áp ưu thế. Nhưng là lãng triều bộ lạc không biết từ nơi nào được đến một đám hoàn mỹ vũ khí áo giáp. Ngăn cản ở bọn họ thế công. Bất quá hiện tại bọn họ đã một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Hẳn là thực mau lãng triều bộ lạc liền phải ngăn cản không được. Thực hảo, nghĩ cách từ phương Bắc quân kho bên trong lại làm ra một đám trang bị cấp cuồng sa bộ lạc. Ta yêu cầu bọn họ mau chóng đả thông tử vong chi hải. Sau đó tiến công phong bạo Castle, dấu lớn, nhanh nhất đổi mới khoa học thần giáo mới nhất chương. Dấu lớn nói đến này đoạn lời nói thời điểm, Tóc trên mặt xuất hiện một tia dữ tợn. hắn đã vô pháp chịu đựng đúc quật khởi. Cần thiết đem một ít uy hiếp hắn tranh đoạt tước vị tồn tại. Đều bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Colin lĩnh mệnh lúc sau liền đi ra doanh trướng. Bắt đầu nghĩ cách trộm vận ra phương Bắc quân đoàn binh khí kho bên trong trang bị. Tóc sở dĩ có thể như vậy tài đại khí thô chi viện cuồng xa bộ lạc. Rất lớn nguyên nhân chính là hắn tự mình trộm vận phương Bắc quân đoàn khí giới. Otto công tước ở vào đối chính mình nhi tử tín nhiệm. Cũng không có nhận thấy được này đó dị thường. Nhưng là hoàng đế bệ hạ xếp vào ở phương Bắc quân đoàn cơ sở ngầm. Cũng đã phát hiện binh khí kho vấn đề. Chỉ là Henry VII cũng không biết này đó binh khí. Kỳ thật là tóc lén việc làm. Hắn còn tưởng rằng bị Otto công tước dùng để võ trang hùng sư quân. Henry VII khẳng định sẽ không xuẩn đến đi chất vấn Otto công tước. Cho nên chuyện này chỉ có thể trời xui đất khiến gia tăng hai bên ngăn cách. Đế đô Versailles cung, Gina công chúa đang ở cùng Flan hoàng đế Henry VII giận dỗi. Bởi vì nàng không nghĩ nhanh như vậy liền xuất giá. Nhưng là Henry VII là phụ thân, càng thêm là một vị hoàng đế. Cho nên rất nhiều chuyện đều không thể theo Gina ý nguyện tới. Hơn nữa trước mắt Frank đế quốc ở vào một loại dung chuyển bên trong. Phi thường yêu cầu dùng liên hôn tới củng cố đế quốc nền tảng lập quốc. Chỉ là này đó sau lưng thâm tầng đồ vật. Henry VII vô pháp cùng chính mình nữ nhi giải thích. Nhưng là làm một cái phụ thân. Hắn cũng làm ra chính mình lớn nhất lui bước. Làm Gina chính mình từ mấy cái đại lĩnh chủ con em quý tộc chúng tuyển chọn tương lai hôn phu. Công chúa điện hạ, người liền không cần sinh khí. Lần này con em quý tộc kỳ thật rất nhiều đều rất ưu tú. Một bên thị nữ nhìn thấy Gina giàu dĩ không? Vui, vì thế mở miệng an ủi nói. Đối với loại này an ủi, Gina tự nhiên là không có gì cảm giác. Nhưng là tốt đẹp hoàng gia lễ nghi giáo dục. Làm nàng cũng không đến mức đem khí giải đến vô tội thị nữ trên người. Nghĩ nghĩ lúc sau, Gina tính toán đi học viện võ đạo trông thấy chính mình lão sư. Cũng chính là Thánh điện kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng Andrea. Thánh điện kỵ sĩ đoàn là giáo đình tam đại kỵ sĩ đoàn chi nhất. Cùng Teutonic kỵ sĩ đoàn hắc thập tự trinh kỳ bất đồng. Thánh điện kỵ sĩ đoàn tiêu chí là bạch đế chữ thập đỏ. Rất giống đời sau hội hồng thập tự tiêu chí. Chỉ là nó chữ thập phía cuối có phần xoa. Cùng với cờ xí là tấm chắn hình dạng. Kỳ thật không đơn giản là quân kỳ bất đồng. Chúng nó đóng quân phương thức cũng bất đồng. Teutonic kỵ sĩ đoàn bị hạ phóng tới rồi đại lĩnh chủ lãnh địa. Gánh vác chủ yếu tác chiến nhiệm vụ. Mà thánh điện kỵ sĩ đoàn từ 13 cái phân đoàn tạo thành. Trong đó 12 cái phân đoàn đóng quân ở các đại đế quốc thủ đô. Là giáo đình đối với các đại đế quốc hoàng thất trực tiếp nhất khống chế lực lượng. Cuối cùng đại đoàn trưởng xuất lĩnh bộ chỉ huy. Đóng quân tại giáo đình thánh thành. Đây cũng là tam đại kỵ sĩ đoàn thông dụng cách làm. Hơn nữa thánh điện kỵ sĩ đoàn phân đoàn trưởng đều sẽ đảm nhiệm các đại đế quốc học viện võ đạo lão sư cùng hiệu trưởng chức trách. Như vậy đế quốc sở hữu tinh anh quý tộc đều đem trở thành giáo đình kỵ sĩ đoàn lớn lên học sinh. Do đó hoàn thành đối với toàn bộ đế quốc quý tộc tinh anh giai tầng khống chế. Không thể không nói đây là giáo đình một bước biện pháp hay. Liền giống như năm đó tưởng người nào đó đều lên làm tổng thống. Nhưng là lại vẫn như cũ bị bộ hạ xưng là hiệu trưởng. Loại này sư sinh chi gian liên hệ xa so giống nhau thần thuộc quan hệ chặt chẽ nhiều. Rất nhiều đế quốc nhìn ra vấn đề này. Nhưng là lại không thể nào thay đổi. Bất quá năm đó Henry đệ tứ ở quốc lực cường đại thời điểm. Đem thánh điện phân đoàn trưởng từ hiệu trưởng chi vị thượng loát xuống dưới. Cũng coi như là làm Frank đế quốc thoát ly một ít khống chế. Chỉ là trừ bỏ hoàng đế ở ngoài. Rất nhiều người cũng chưa ý thức được loại này khống chế. Tỷ như Gina công chúa vẫn như cũ chỉ là đơn thuần đem Andrea làm như tôn trọng lão sư. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.